Dưới cái yêu cầu mãnh liệt của Tiêu Hãng, Giản Đồng miễn cưỡng chìa tay ra, ôm chặt lấy khuôn mặt ngại ngùng, khó chịu, và ánh mắt bái phục, chán nản, nhìn Tiêu Hằng, như vậy đã được chưa? Em đừng động đậy. Đúng, cứ giữ cái tư thế này đi. Một cơn gió thổi đến, Tiêu Hằng nhanh chóng rút điện thoại ra, lại nhanh chóng đi đến đằng sau Giản Đồng. Một cánh tay vòng qua người của Giản Đồng. Một tiếng, tích, ánh đèn sáng lên. Một tấm hình hai người chụp chung Tiêu Hằng ôm lấy Giản Đồng. Còn Giản Đồng thì ngại ngùng ôm mặt. Cứ như thế mà được sinh ra. Được rồi, đi thôi, chúng ta đi vào trong. Tiêu Hãng vui sướng nắm lấy tay của Giản Đồng, rồi đi vào trong khu vui chơi. Sắc mặt Giản Đồng trông hơi khó coi. Cậu chủ Tiêu, anh là đang xâm phạm đến quyền giữ hình tượng của tôi đấy. Tôi mãnh liệt yêu cầu anh. Xóa đi, dựa vào cái gì? Đó là ảnh của tôi. Tôi không đồng ý cho anh chụp. Đây là bức ảnh mà tôi dựa vào bản lĩnh để chụp. Thì sao phải cần em đồng ý? Tiêu Hằng của lúc này khiến cho Giản Đồng vô cùng tức giận. Tức giận đến nỗi ngứa ngáy cả hàm răng. Trên thế giới này, sao lại có một người không có liêm sỉ như vậy chứ? Anh có xóa không? Không xóa, tôi như vậy là không đúng. Em đi tố cáo tôi đi. Giản Đồng nghe người đàn ông trước mặt lẩm bẩm nói. Ngay lập tức có cảm giác đầu như bị đâm vào trên cây bông. Sức lực, đấu tranh, của toàn thân, biểu lộ ra một cách rõ ràng. Cuối cùng, tỏ vẻ uy hiếp. Vậy anh, không được cho người thứ ba nhìn thấy. Người đàn ông ở trước mặt, khóe miệng cong lên như thể đã giành chiến thắng. Được, tôi hứa sẽ không để cho người thứ ba nhìn thấy. Giản Đồng đã quên rằng, cô đã bị người đàn ông này lừa ra khỏi Đông Hoàng như thế nào. Và cả quá trình bị người đàn ông này ăn đêm xong rồi lừa đến khu vui chơi như thế nào. Tâm trạng Tiêu Hằng vô cùng tốt. Xe đụng độ, chúng ta chơi xe đụng độ đi. Tôi không, nhưng mà tôi sẽ không nhường em đâu đấy. Đừng tưởng rằng em là con gái thì tôi sẽ nương tay nhé. Không cần phải nhường tôi. Ai cần anh phải nương tay. Bên kia, vòng xoay ngựa gỗ. Đi đi đi, đi vòng xoay ngựa gỗ đi. Đó là thứ trẻ con mới. Chơi, không phải em không dám chơi đấy chứ. Vòng xoay ngựa gỗ cũng không dám chơi. Thì có thấy mất mặt không cơ chứ. Vừa nấy chơi trò xe đụng độ, tôi đã nhìn ra rồi. Em quả nhiên là một người tốt mã rẻ cùi. Chơi, bây giờ ra đó chơi. Ai lại không dám chơi vòng xoay ngựa gỗ chứ? Câu cá, không, đi, xe đụng độ thì không biết chơi. Vòng xoay ngựa gỗ cũng không dám ngồi. Em sẽ không đến cả câu cá cũng không biết câu đấy chứ? Cậu chủ Tiêu, chúng ta thi xem, ai sẽ câu được nhiều cá hơn? Tàu lượn thì thôi bỏ đi. Chả thú vị tí nào cả. Chỉ bằng tôi tự lái xe phóng trên đường cao tốc. Đi đi đi, trò này không hay đâu. Cậu chủ Tiêu, anh sợ rồi à? Ai nói tôi sợ rồi? Trò này không thú vị. Những trò cho trẻ con chơi thì có gì thú vị chứ? Chúng ta đi mê cung nhé. Đi thôi, đừng nhìn nữa. Tôi đưa em về ký túc xá. Tiêu Hằng không nói rõ ràng, nằm chặt lấy Giản Đồng. Kéo lên chiếc xe Maserati của anh. Đưa tôi về Đông Hoàng là được rồi. Về Đông Hoàng, em nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi. Tiêu Hãng nhắc nhở, Giản Đồng mới nhận ra. Bây giờ đã muộn như vậy rồi. Tiêu Hằng đưa Giản Đồng về đến dưới sảnh của ký túc xá. Một tay kéo Giản Đồng. Một sự ấm áp, đặt lên trên trán của cô. Giống như để đề phòng bị bỏng. Cô vội vàng trốn tránh, đẩy cửa xe ra, vội vã rời đi. Tiêu Hằng thò đầu ra ngoài cửa xe. Giản Đồng, lần sau, chúng ta sẽ đi vòng quay mặt trời nhé. Bóng hình của người phụ nữ ở phía trước, hơi hơi run rẩy. Anh nhìn thấy rồi, anh nhìn thấy ánh mắt khao khát được ngồi vòng quay mặt trời của cô ở trong khu vui chơi.